Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cười một cái đáp lại Long, mà anh ta vừa đi khuất, chừng đủ để chạm tay vào cửa tiệm thì có biến. Bất ngờ có một người phụ nữ cao to mở toang cánh cửa, lôi em ra khỏi xe. Em thì lại không đề phòng, nên có khóa cánh cửa đâu, nên chị ta mới dễ dàng lôi em, như là thò tay vào hang bắt thỏ ấy. Em thì ú ớ. Chị là ai? Chị làm cái gì vậy? Đầu em nghĩ, chết cha, gọc cướp rồi. Mà không phải các chị ạ, là đánh ghen mới nhục cơ chứ. Chị ta kéo em ra về hè, ở đó còn hai bà bạm trợn nữa. Lúc này chị ta rít lên như muốn cắn xé em. Còn đĩ kia, dám cặp kè với chồng của tao à? Mày phải biết có ngày hôm nay cơ chứ. Hai mụ kia vào huýnh. Nói nhiều làm gì, đập chết bà nó đi, loại vén lấy hướng cơm. Bà ta xông vào vả em, phát đấy em đỡ được nên chỉ sượt qua mặt, em vội hỏi lại. Chồng chị là ai? Sao mà tôi biết được cơ chứ? Một mụ túm tóc em rồi giật người ra sau quát. Cái thằng mặc áo sơ mi xanh, quần Âu, vừa vào khách sạn hú hí với mày, mà mày đã quên rồi à? Rồi mụ lại quát tiếp. Chị em, và cho nó vỡ mồm, cho chừa cái thói dạng háng mời chồng người khác đi. Nói nhiều làm gì với cái phường đĩ điếm này? Em lúc ấy run như cầy sấy, vì mụ kia tả đúng là Long thật. Phát này thì ăn quả ức to như mà tổ rồi. Mụ lúc đầu chắc là vợ hắn, tay làm cây kéo, nói với mụ đang nắm tóc em rằng. Mày dúi đầu nó xuống để tao cắt trụi tóc nó luôn, cho nó trông như lông gà để mà quyến rũ đàn ông à. Em nhắm mắt chịu trận vì ba kẻ hung hãn kia, em xác định không đấu lại được mà đám đông cũng đang bu mỗi lúc một nhiều. Phát này ngẩng mặt lên thì còn nhục nữa, coi như ngu thì phải trả giá đi, để mụ hà dạ một chút rồi xin tha. Còn hơn là cứ cố chống trả lại càng đau thêm. Nghĩ thế em liền nhỏ nhẹ nói. Các chị cứ bình tĩnh đã nào. Mụ đang nắm tóc liền giật em xối xuống, khiến em ngã quỵ rồi nói lớn. Loại như mày, không xứng để làm bẩn lỗ tai bà. Về mà giải thích với ông bà cha mẹ nhà mày ấy, con ôn con ạ. Em nghe tiếng kéo sắt, kêu lên mà ớn lạnh. Lúc này nước mắt không kiềm được mà cứ lã chã rơi. Đúng là người tính thì không bằng trời tính các chị ạ. Không có cái dại nào giống như cái dại nào, nhưng mà số em cũng không nhọn đến thế. Khi mà em cảm giác chiếc kéo đã đến rất gần thì có tiếng của Long hét lên. Các người làm cái gì vậy? Rồi trong nháy mắt, anh ta đẩy hai người đàn bà kia ra xa em. Lúc ấy em ức quá liền trách Long. Anh đã có vợ rồi, sao lại lừa dối tôi? Để vợ anh đánh ghen tôi giữa đường, anh còn có lương tâm không hả? Long ngạc nhiên hỏi. Vợ, vợ nào? Ai nói với em? Ai nhận làm vợ anh? Em không nói gì mà chỉ về với mấy người kia. Thế là Long lại hét lên. Tại sao các người lại dám hành hung bạn gái của tôi giữa đường? Lại dám nhận là vợ tôi? Các người giàn dựng để hành hung người khác vô cớ. Tôi sẽ báo công an đấy. Đột nhiên ba người đàn bà ấy co rúm người lại. Một trong số họ lắp bắp van xin. Cậu tha cho chúng tôi. Thực sự là tôi nhầm ạ. Tôi đã đi theo chồng tôi hàng trăm km từ nhà đến khách sạn ấy. Do trời tối nên tôi thấy cô cậu ra khỏi khách sạn, đi xe giống của chồng tôi. Cậu cũng mặc giống đồ với ông ấy, nên tôi tưởng... Long quát lại. Tưởng tôi là chồng bà, nên các người lại bám theo tôi từ khách sạn đến đây. Thì nhân cơ hội, bạn gái tôi trong xe, một mình hiền lành, hành hung có phải không? Các người thật là hồ đồ mà. Ba người bọn họ xúm lại van xin. Chúng tôi biết chúng tôi sai rồi, mong cô cậu không chấp nhận đàn bà nông cạn mà bỏ qua cho. Tôi bất đắc dĩ lắm, mới phải làm trò này chứ ai sung sướng gì. Em thì vẫn khóc thút thít, nép vào trong lực Long, còn anh ta lại mắng tiếp. Vậy sao chị không cho lão ta một bài học mà đi đánh ghen làm gì? Chồng chị đã là loại đê tiện, thì không cặp với đứa này, cũng cặp với con khác. Chị vợ lúc này khóc rống lên như là oan ức lắm. Nào tôi có thèm đánh ghen đâu, còn mặn mà gì đâu mà ghen làm gì. Sống với nhau cũng chỉ vì con cái, nhưng tôi đã không thèm chất. Mà cái con hổ ly kia, nó cứ nhắn tin thách đố trêu ngươi. Chứ không thì tôi thèm động vào đến phong đấy làm gì cho nó bẩn tay. Em nghe từng lời chị này nói thì trong lòng có chút thương cảm, nên em nói với Long. Thôi, em cũng không sao cả, mình tha cho họ đi anh. Long cũng đồng ý với em, nên anh ta nói với cả ba người họ. Các chị đi đi, đừng có mà dại dột làm những việc hồ đồ, lại hại thân. Họ nhanh nhào đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn cô cậu. Nói xong họ lách qua đám đông biến mất, còn lại những kẻ hóng hớt cũng tản dần ra. Long lại nói với em. May mà anh ra kịp, không là họ sẽ xác em mất. Khi con người lên cơn điên thì thật là kinh khủng đấy. Em hú hồn sau vụ suýt bị đánh ghen oan, nhưng từng thấy câu nói của Long rất đĩnh đạc, em lại thêm phần cảm mến anh ta. Quan trọng là lúc được Long bảo vệ, em cảm thấy mình được che chở. Đứa con gái 28 năm, chả phải nhờ cậy thằng đàn ông nào, nay lại được anh ta sang tay ra, ôm lấy, mà trong lòng em cảm thấy an yên đến lạ. Trên đường về, Long cũng luôn nói chuyện và trấn an cho em khỏi sợ hãi. Nhưng mà qua ba người đàn bà đi đánh ghen, cộng với thông tin xã hội, làm em càng thêm tin tưởng rằng đàn bà cần đàn ông để được yêu thôi, chứ không nên lấy làm chồng. Vốn dĩ đàn ông họ chỉ tốt với người đàn bà, nhất khi còn đang là người yêu. Chính xác là lúc đang còn tán tỉnh, chứ thử cưới về đi, chỉ 37-21 ngày, lại chán cơm thèm phở đi tìm con thắc ngay. Lúc ấy vợ chỉ là ràng buộc trên giấy tờ. Nếu đã là như vậy, thì lấy chồng để làm gì? Cho nó mệt thân cơ chứ. Sau vụ ấy, em và Long vẫn là một cặp. Mà yêu nhau hơn 2 tháng, với 4 lần giao sống mà chẳng thấy mầm lên. Hôm ấy là lần thứ 5, em và Long đến khách sạn làm chuyện đó. Long đang tắm ở trong, còn em thì mải nhắn tin với cái hoa, nên vẫn ở ngoài. Em đùa cái hoa. Rượu tốt, mà mạ không lên, liệu có phải là giống không mày? Nó liền nhắn lại. Khả năng là rượu buồn xấu ấy. Em liền rép lại. Mày kinh chị thế hả em? Chị mày vừa đi khám tổng quát, cả ruộng buồn cũng tốt nhé. Tốt cả đấy. Nó liền nhắn tin trả lời. Đùa mày tí thôi. Cứ từ từ có khác. Bọn nó yêu nhau mà đi vài lần, đã có gì hơn gà à? Vợ chồng còn phải để thoải mái một thời gian. Đang định nhắn tin lại trả lời nó, thì em nghe tiếng Long gọi. Huệ ơi, sao lâu thế em? Em vội đặt điện thoại xuống bàn, rồi tiến lại đáp. Em vào đây. Thế là em không rép lại nữa mà xông vào nhà tắm luôn. Nhưng em vào tắm sau nên Long lại ra trước. Sau đó em ra, đương nhiên sẽ là một cuộc chiến này lời rồi. Em và Long cứ thế cuốn lấy nhau, thú thực là phê các chị ạ. Lần này thì em không gặp tai nạn ở khách sạn nữa, sau khi đã no sôi chán chè bọn em ra về. Nhưng đang đi đường thì Long liền dừng lại và ghé vào hiệu thuốc. Em nghĩ chắc Long đau đầu hay ốm gì đó nên không quan tâm và định sẽ hỏi thăm sau. Nhưng một lát sau anh ta ra và đưa cho em một viên thuốc, rồi cả một chai nước nữa và nói. Em uống đi. Em ngơ ngác hỏi. Em có ốm đau gì đâu mà phải uống thuốc. Em tưởng anh ốm. Long đáp lại tỉnh bơ. Thuốc tránh thai đấy. Em nên giữ mình thì hơn. Em điên quá nên ném luôn viên thuốc vào mặt anh ta. Thằng sợ khanh. Muốn được vui chơi mà không dám chịu hậu quả à? Tôi nói cho anh biết. Nếu có con, nó cũng là con tôi. Chứ tôi không phiền đến loại như anh. Anh không xứng đáng làm bố nó. Chẳng ngờ Long lại nói. Vậy em lừa anh để úp sọt là có mục đích gì? Em nói thử xem. Thế là đàng hoàng à? Em lúc này nghĩ ngay là anh ta đã đọc được những tin nhắn của cái hoa nên lấy cớ chống chế. Thì còn đàng hoàng hơn một thằng đàn ông mà đi rình xem trộm điện thoại của người khác. Long đáp lại. Anh chỉ vô tình thấy dòng tin nhắn của bạn em gửi đến, nổi trên màn hình thôi. Chứ anh không hề mở phần tin nhắn ra đọc. Nhưng anh chỉ cần nghe lời giải thích của em. Em đang biến anh thành thứ gì vậy? Em biết mình có phần sai, nhưng vẫn vênh mặt lên nói. Chúng ta kết thúc đi. Tôi không có gì để nói hết. Anh nghĩ thế nào thì tùy. Nói xong em xuống xe, vậy taxi khác về. Long vẫn đỗ xe ở đó, không đuổi theo em, cũng không rời đi. Thế là mối tình chóng vánh của em và Long chấm dứt. Em không nặng lòng lắm, vì em cũng chỉ có mục đích để kiếm đứa con thôi, chứ cũng không tính lâu dài. Mà chắc em và Long không hợp. Tháng sau nguyệt san của em vẫn đều, nghĩa là em không có thai. Một thời gian sau, em lại đi tìm một mục tiêu mới. Em quyết phải kiếm một đứa con riêng cho mình mới thôi. Mà đối tượng lần này của em là Phan Tuấn Mạnh. Anh ta đạt tiêu chuẩn, đẹp trai vạm vỡ, nói chung so với Long cũng 1 9 1 10. Mạnh là nhân viên công ty liên quan đến phần mềm máy tính mà lại hợp tác với công ty bọn em. Vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Mạnh, đầu em đã nghĩ rằng anh ta là đối tượng lý tưởng đây. Em biết hành động xin con của mình với một số người sẽ nghĩ là điên rồ, hoặc nếu kẻ cảm thông nhất sẽ đánh giá em là một cô gái khoáng quá. Em mặc kệ, miễn là không trái luân thường đạo lý như cướp chồng người khác thì em chấp nhận hết, quan trọng là đạt được mục đích thôi.

5 ngày hôm sau em theo Mạnh về quê cậu ta như đã hẹn trước. Em đã xác định là phải ghi điểm rồi, nên phải vài chục mâm bát, em cũng chấp. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần về buổi phỏng vấn làm dâu tương lai của cả họ nhà Mạnh. Vì bọn em đã bàn bạc với nhau để thống nhất thông tin khi bị hỏi những chuyện đại loại như yêu lâu chưa, hẹn hò thế nào. Nói chung là em tự tin mình vượt qua được kỳ sát hạch làm dâu này. Cơ mà số em chưa hết nhục các chị ạ, bởi cuộc đời này đầy rẫy những bất ngờ. Khi em về đến nhà Mạnh đã quá giờ trưa, nên chỉ có mình mẹ Mạnh ở nhà mong chờ bọn em. Vừa thấy bà, em đã lễ phép chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ Mạnh thấy em thì cũng mừng ra mặt, bà đáp lại em. Huệ, đấy có phải không con? Bác mong hai đứa mãi. Tím bà sang này cũng sang, những mấy lần cơ đấy. Mạnh lại nói với mẹ. Bọn con nhỡ xe nên không về kịp mẹ ạ. Mẹ Mạnh cũng cười tươi đáp lại. Hai đứa rửa ráy tay chân rồi vào ăn cơm đi. Mẹ có phần cơm dưới bếp đấy. Em và Mạnh hỏi bà vài câu rồi ra giếng rửa tay chân. Lúc này đi qua gian nhà xuống bếp, em mới để ý nhà của Mạnh. Căn nhà gỗ nhỏ nhưng rất gọn gàng. Bên trái là cánh đồng đang trổ bông, gió thổi mát rượi. Mạnh hỏi em. Huệ, về quê thấy có nghèo khó, có chán không? Thì em cười đáp lại. Không, Huệ thấy bình yên lắm. Mạnh đưa tay lên miệng ra hiệu. Phải gọi là Mạnh, xưng là em chứ. Em lại cười trừ. Rửa tay xong, hai đứa vào ăn cơm. Mạnh kể với em chuyện bố mất từ khi cậu ta chưa biết đi. Mẹ tần tảo nuôi cậu ta khôn lớn. Em nghe trong lòng có một chút đồng cảm vì hoàn cảnh của em cũng như vậy. Cơm quê dẻo và thơm. Có lẽ ở nhà Mạnh không có những món ăn như vậy. Nhưng bọn em về, bà chuẩn bị tươm tất lắm. Có cả cá kho giềng, cá muối, rau đay và cả đĩa giò lụa nữa. Bọn em đang ăn vui vẻ thì có tiếng xe máy đi vào sân. Tiếp đó là tiếng đàn bà gọi lớn. Dì Thùy đang nghỉ trưa hả? Thằng Mạnh với bạn nó về chưa? Mẹ Mạnh vui vẻ ra chào đón bà ta, miệng chào lại. Dạ, mời bác, mời cháu vào đây. Em có ngủ trưa bao giờ đâu. Còn hai đứa đang ở dưới bếp đấy à? Bây giờ em mới biết, không phải chỉ có người đàn bà ấy mà con của bà ta nữa. Có lẽ anh ta chở mẹ mình đến đây. Mạnh ngồi bên cạnh giới thiệu với em. Đây là bác Châu. Bác là chị gái của mẹ Mạnh. Người đi cùng chắc là anh Quang. Anh ấy với Mạnh là con chị con gì. Ăn xong mình lên chào họ một tiếng. Em gật đầu không đáp. Em đón chờ việc ra mắt như là điều hiển nhiên. Nhưng điều em không ngờ chính là anh họ của Mạnh. Trên nhà, tiếng anh ta nói với mẹ Mạnh. Nghe tin Mạnh nó muốn dẫn bạn gái về. Cháu liền đèo mẹ cháu sang đây luôn. Ở dưới bếp, em và Mạnh nhìn nhau, cùng đặt bắt đũa xuống mâm mà lên nhà chào bọn họ. Nghe chừng họ sốt ruột muốn gặp em lắm rồi. Mạnh đi trước, em theo sau, lên đến nơi cậu ta lễ phép. Anh và bác vừa sang chơi ạ? Em cũng chào theo. Dạ con chào bác, em chào anh ạ. Người đàn bà ấy đon đả. Cháu giàu đầy hứ, ngồi xuống đây, bác xem nào. Lúc này, em mới dám ngực mặt lên. Quả là trái đất tròn thật, người anh họ của Mạnh lại là bạn của Long. Chính hắn ta đã gặp em mấy lần, cả lần em và Long uống rượu ở ba nữa, cũng là anh ta đi cùng Long. Em thì sợ lộ nên run cầm cập, hắn còn kiểu ỡ mờ, úp mờ dọa nạt em. Ôi, em giàu đấy à? Chúng ta cũng có duyên đấy em nhỉ, không ngờ gặp em ở đây hôm nay. Cái ngữ đàn ông dở giọng chọc ngoáy là em chúa ghét, nhưng mà vì đang đóng vai cô gái nết na hiền thục nên em xả bộ ngây thơ hỏi lại hắn. Dạ, anh biết em à. Xin lỗi, em không nhớ anh ạ. Tên Quang liền đáp lại ngay. 3 tháng không gặp mà em đã quên anh rồi à? Anh thì rất nhớ đấy. Hôm ở trên bar, em mặc chiếc váy trắng đẹp lắm nên anh rất có ấn tượng. Chỉ tiếc là số anh không may mắn. Khi thì có thằng bạn Long, còn bây giờ là thằng em Mạnh. Mạnh thấy tình hình căng thẳng liền đánh trống làng. Ở kìa, anh Quang cứ hỏi mãi mà không để cho bạn gái em ngồi à? Tên Quang vội lùi vào cho em ngồi trên ghế rồi múa mép. Ai chết, anh vô ý quá, mời em dâu ngồi. Em chẳng thèm đáp lại lời hắn nữa mà ngồi xuống. Mẹ Mạnh thì đưa mắt nhìn em và Quang như muốn hỏi gì nhưng lại thôi. Còn mẹ của tên Quang lại hỏi em xăm bao câu khách sáo, em cũng trả lời cho có lệ. Lúc sau mẹ Mạnh lại nói. 2 thằng đi ra ao cất vó. Xem được con cá tao nào không thì về làm lầu nhé. Chắc tối họ hàng đến đông đấy. Em mượn cớ để tránh mấy bà nên đòi đi theo 2 tên kia. Cái cảnh 2 thằng xách lưới với vó còn em lững thững phía sau xách giỏ buồn cười lắm các chị ạ. Mà khổ nỗi, ảo nhà Mạnh không phải cạnh nhà, mà phải đi bộ khoảng chừng 200 mét. Khi em đi qua, mấy nhà hàng xóm nhìn em như là sinh vật lạ vậy. Rồi cuối cùng cũng đến cái ao, dưới nước có lẽ là cá to, thỉnh thoảng lại có con nhảy lên bờ, rồi rêu xuống kêu bùm bùm. Lúc này Mạnh nói với em, Huệ ra cầu ao chơi mà ngắm sen, tí xem anh với anh Quang mắc vó kéo cá nhé. Em làm như ngoan ngoãn lắm, đáp lại lời Mạnh. Dạ vâng ạ. Cầu ao này làm bằng gỗ, nhưng chắc chắn lắm, em cứ ngồi bệt xuống đó để cho chân xuống nước quậy cho mát. Kệ hai người bọn họ đặt vó. Phải đến một tiếng đồng hồ sau thì Mạnh mới gọi Quang. Anh Quang ơi, cất vó lên thôi. Tiền Quang lật đật chạy lại cùng với Mạnh kéo vó lên. Trong vó, cá mắc rất nhiều. Em định chạy lại cùng gỡ, nhưng khi đi qua, Quang hắn cười khẩy rồi ngáng chân, khiến em rơi xuống ao. Mạnh hốt hoảng kêu tên em. Huệ, Huệ ơi! Rồi cậu ta nhảy xuống nước kéo em lên. Cũng may em ngã gần bờ nên không sao. Lúc Mạnh đưa em vào sát bờ thì tên Quang mới giơ tay đòi kéo em lên. Em nhân cơ hội trả thù hắn, nên khi tay em vừa chạm vào tay Quang thì giật giật thật mạnh, kéo thẳng hắn xuống nước. Kết quả cuối cùng thì các chị em biết rồi đấy, cả ba đứa ướt như chuột lột vậy. Mạnh lúc ấy vội vã đưa em lên nhà thay đồ, còn tên Quang thì bất đắc dĩ phải xách giỏ cá đi sau. Về đến nhà, mẹ Mạnh hỏi bọn em. Mấy đứa làm sao mà ướt hết cả vậy? Em đỏ mặt không dám đáp, còn tên Quang chỉ vênh mặt lên thái độ, nhưng cũng không nói gì, chỉ có Mạnh là đáp lại lời mẹ. Dạ, Huệ bị ngã, nên bọn con xuống kéo lên bờ ạ. Mẹ Mạnh lúc này mới cuống quýt hỏi em. Chết thôi, có sao không con? Em lý nhí trả lời. Con không sao đâu ạ. Mẹ của tên Quang cũng tức là chị của mẹ Mạnh, thấy con trai bị ướt liền tỏ thái độ không hài lòng mà trách em. Con gái còn đứa phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên con ạ. Cũng may hôm nay có hai người đàn ông đi cùng đấy. Em sợ quá lúc ấy chỉ đáp. Dạ, cho qua chuyện, nhưng Mạnh thì lại nói đỡ em. Cô ấy không may bị như vậy thôi, chứ không phải là cố ý. Bác đừng làm cho cô ấy sợ. Bà kia cũng không vừa, mà nói lại mẹ Mạnh. Dì tùy xem, chưa cưới, mà nó đã lo người ta ăn thịt vợ nó rồi. Sau này chẳng có ông cậu mợ nào mà dạy nổi con dâu nhà dì đâu. Mẹ Mạnh lại cười hiền trả lời. Ấy, bác quá lời rồi. Cho nó không dám hỗn đâu, bác đừng để bụng. Rồi bà lại quay sang em nói với bọn em. Mày đi vào tắm rửa thay quần áo kẻo cảm đấy, nhanh lên nhé. Các chú các thím cùng các cậu mợ chắc cũng sắp đến đây rồi. Em và Mạnh nhân cơ hội vội ba chân bốn cẳng chuồn vào nhà. Em phải đi đun nước lên nhường Mạnh tắm trước, còn em tắm sau. Vừa tắm xong, em đã nghe trên nhà có tiếng ồn ào huyên nói, nhỏ nhẹ vào tai em. Huệ chuẩn bị tinh thần đi nhé. Nói xong câu ấy, Mạnh dẫn em lên nhà. Có lẽ là cả họ nội, họ ngoại nhà Mạnh đều đến đông đủ cả. Kẻ đứng người ngồi kín cả căn phòng nhỏ. Từ ông cậu, ông chú đến bà tím, bà mợ, cứ thì nhào hỏi em như là hỏi cung vậy. Cũng may em và Mạnh đã thống nhất nhiều chuyện, nên không lộ sơ hở gì cả. Quan trọng là em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu không thì chắc sợ chết khiếp mất. Sau màn ra mắt thì em xuống bếp cùng với mọi người nấu ăn. Em không muốn mổ gà, nên em đi làm thịt cá. Em đang chặt cá ra ướp thì em nghe tên Quang thì thầm bên cạnh. Cô giỏi lắm. Em giả bộ ngây thơ, không hiểu hỏi lại hắn. Anh nói giỏi gì cơ? Hắn lườn em rồi nói nhỏ. Tôi nhất định sẽ chặt đuôi hồ ly của cô. Còn đàn bà đê tiện ạ. Cô không dễ làm em dâu của tôi thế đâu. Em lại cưng cưng cái mặt lên trêu tức hắn. Tôi lại sợ anh quá cơ. Dàm ba cái loại đàn bà có trim như anh thì tôi ném cho mấy cái váy trùm lên mặt mới ngoan được. Em đang nói đến đây thì nhìn thấy ông cậu ra, liền im bặt, còn tên Quang cũng chuẩn đi. Ăn cơm xong ai về nhà nấy, mấy chục môn bát một mình em rửa, còn Mạnh thì bê mâm ra dọn giếng cho em. Đang rửa thì em giật mình, có bàn tay ôm chặt lấy em. Không biết có phải là Mạnh không, vì cậu ta vừa vào trong nhà, em sợ quá hét lên. Rồi tiện tay, em đang cầm bát nước mắm, định đổ đi, liền úp hắt ra sau. Lần này người kêu là Quang. Anh ta giãy nảy lên. Cô làm cái gì vậy? Đúng lúc ấy mẹ Mạnh và cậu ta cũng chạy ra. Mạnh vội vã hỏi thăm em. Có chuyện gì vậy Huệ? Em lúc này đã bình tĩnh, nhưng vẫn giả bộ sợ hãi lắp bắp. Em có cảm giác có gì ở phía sau, nên em sợ quá, hất bát nước mắm ra sau. Ai ngờ lại trúng phải anh Quang. Mẹ Mạnh lúc này lại trách tên kia. Quang, Dì tưởng mày về rồi cơ mà. Hồi nãy mẹ mày không thấy mày đâu, nên mới lên xe cậu Bình đeo về. Sao giờ này mày còn ở đây? Tên Quang lúc này mới ấp úng trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net